Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, cưỡng đoạt mới có thể phát ra trí phú. Người bịt mặt lại lần nữa đi vào phòng thẩm vấn, Hưu đã bị trói ở trên ghế mấy tiếng, nhìn thấy người bịt mặt đi vào gấp giọng hỏi, giặc cướp tiên sinh, các ngươi bắt được châu báu đi, là không phải có thể thả ta. Người bịt mặt nhìn Hưu, ta có chuyện rất tò mò. Ngươi dùng tiền ở Napa thung lũng mua một tòa trang trại rượu. Tại sao lại chạy đi Bordeaux mua tòa tiếp theo hầu như bỏ đi trang trại rượu đây? Hưu kinh ngạc, ta là rượu đỏ thương nhân. Bordeaux rượu thế giới nghe tên. Ta nghĩ sau đó ở bên kia làm ra hảo tửu cho tới nước Mỹ tiền lời. Như vậy có thể kiếm tiền. Hưu giải thích. Là như vậy phải không? E sợ không phải chứ. Còn có thể là nguyên nhân gì? Hưu ấp úng nói. Người bịt mặt híp mắt nói. Có đồn đại ngươi rời đi nước Pháp trước. Còn đang trợ giúp người Đức sưu tập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Khi đó nước Đức đã ở thất bại biên giới. Có một nhóm tác phẩm nghệ thuật không có đưa đi. Bị ngươi che giấu lên. Có phải là có chuyện này Hưu tiên sinh? Hưu sắc mặt không được biến hóa. Đây là trong lòng hắn bí mật lớn nhất. Bây giờ lại bị người nói ra. Ta, hắn mới vừa nói rồi một chữ. Người bịt mặt đưa tay ngăn cản hắn. Đừng có gấp phủ nhận. Bằng không một lúc không tốt trở về thu. Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại nói. Hơn nữa ta lời nói vẫn chưa xong. Hưu nuốt ngụm nước miếng. Đem lời còn lại yết trở lại. Ngươi đầu tiên là ở nước Mỹ mua một cái trang trại rượu. Một năm sau phái một luật sư có tiếng. Đi nước Pháp mua bọn họ bán đấu giá trang trại rượu. Người biết trước kia nắm giữ lá đỏ trang trại rượu cái kia người nhà. Tất cả đều bị người Đức giết chết. Lá đỏ trang trại rượu nhất định sẽ bị bán đấu giá. Người ở nước Mỹ mua rượu trang hoàn toàn chính là mấy năm sau mua lá đỏ trang trại rượu. Đúng không? Lá đỏ trang trại rượu cũng không nổi danh. Kiến trang cũng chỉ có 30-40 năm, ở Bordeaux chỉ tính tam lưu trang trại rượu. Có thể ngươi lại làm cho luật sư dùng giá cao mua lại nó. Vì lẽ đó ta suy đoán, ngươi mục đích thật sự không phải vì trang trại rượu. Hơn nữa nơi đó e sợ cất giấu thứ càng có giá trị. Cất giấu cái gì đây? Đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động. Người bịt mặt nói xong cười nhìn về phía Hưu. Hưu sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn biết mình bí mật lớn nhất chung quy vẫn là không gánh nổi. Bất đắc dĩ cúi đầu nói rằng. Được rồi, ta nói. Lá đỏ trang trại rượu xác thực ẩn giấu một nhóm đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Hưu giúp người Đức sưu. Tập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Vừa bắt đầu rất nhiều trực tiếp trở đi. Có thể theo tình hình trận chiến sốt ruột. Người Đức đối với những này trở nên không quá để ý. Hưu hậu kỳ sưu tập đến đồ vật, người Đức căn bản hoàn mỹ trở đi. Đổ bộ nóc mang đi trước, Hưu đã nhận ra được bầu không khí có chút không đúng. Lúc này hắn nhận được người Đức mệnh lệnh, để hắn đem trong tay còn lại đồ cổ tác phẩm nghệ thuật ẩn đi. Chờ sau này có cơ hội lại làm ra đến, Hưu lựa chọn đã sớm hoang phế lá đỏ trang trại rượu. Lá đỏ trang trại rượu không có chủ nhân, đã hoang phế đến mấy năm. Hơn nữa diện tích lớn vô cùng. Có tới hơn 100 anh mẫu đất. Xa xa là đồi núi vùng núi. Trước kia chủ nhân của nơi này. Ở trong núi đào một hang núi. Chuẩn bị làm thiên nhiên hầm rượu. Còn chưa thành công người Đức liền đến. Sau đó người một nhà bị giết chết. Cái này hầm rượu sơn động vị trí ẩn nấp. Không ai biết. Hưu liền lựa chọn đem đám kia tác phẩm nghệ thuật thả ở nơi đó. Cuối cùng sơn động dùng tảng đá niêm phong lại. Bên ngoài vẩy lên cỏ dại gieo vào dây leo. Năm thứ hai cửa động liền bị triệt để che lấp. Vì lẽ đó cho tới nay cũng không ai phát hiện đầu mối. Người bịt mặt móc ra một tấm vẽ tay bản đồ. Mặt trên chính là lá đỏ trang trại rượu bản đồ. Đem sơn động vị trí vạch ra đến. Đừng nghĩ gạt chúng ta. Ở không có tìm được đồ vật trước. Ngươi là sẽ không rời đi nơi này. Hưu vừa nhìn liền biết đối phương đã sớm chuẩn bị. Trong lòng chỉ còn dư lại bất đắc dĩ. đưa tay ở trang trại rượu trung gian ngã về tây nam một điểm địa phương chỉ trỏ. Chính là chỗ này, có một cái đường nhỏ có thể đi đến. Hai tòa đồi núi trung gian phía bên phải vách đá. Người bịt mặt trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Đồng thời đem hưu lời nói nguyên bản bản ký trên địa đồ. Thời gian không lâu, bản đồ sẽ đưa đến HD trước mặt. HD sau khi xem, hút khẩu xì gà, suy tư một trận nói. Henry, tìm người định ra hợp đồng. Để cái kia hưu đem hắn hai gian trang trại rượu toàn bộ chuyển đến chúng ta trong tay. Người tự, mình dẫn người đi nước Pháp. Muốn dẫn người có thể tin được nhất. Ở bề ngoài tiếp thu lá đỏ trang trại rượu. Lén lút tra tìm bảo tàng. Được rồi lão đại, Henry lập tức đáp. Henry cùng ngày liền dẫn người xuất phát đi đến New York. Sau đó ngồi thuyền đến nước Pháp. Cùng Grey Victor hội hợp sau. Đi đến Bordeaux lá đỏ trang trại rượu. Trang trại rượu hiện tại người phụ trách gọi Sauter. Là một cái hơn 60 tuổi nước Pháp ông lão. Henry lấy ra văn kiện. Nói cho hắn nguyên lai nước Mỹ lão bản đã đem trang trại rượu bán đi. Hiện tại trang trại rượu lại có lão bản mới. Nước Pháp ông lão không đáng kể nhún vai. Hắn chỉ phụ trách quản lý. Nắm chính mình cái kia phân tiền lương. Còn lão bản chuyện hắn mặc kệ. Victor hiện tại có tác dụng. Henry để hắn phụ trách hiểu rõ trang trại rượu công nhân viên tình huống. Nếu như có không người thích hợp sẽ bị khai trừ. Tất cả mọi người sợ đến ngoan ngoãn ở tại trang trại rượu. Henry chính là vì để những người này không chạy loạn. Hành động của bọn họ không bị người phát hiện. Henry dẫn người bắt đầu siêu tầm sơn động. Hưu cho địa chỉ thực đã rất tỉ mỉ. Không phí bao lớn khí lực liền tìm đến chỗ đó. Mọi người thanh lý cỏ dại phát hiện đường nối. Mấy ngày sau rốt cục đào thông. Làm Henry đi vào hang núi. Nhìn thấy đồ vật bên trong sau. Kinh ngạc há to mồm. Đây là cự long bảo tàng sao? Bên trong chất đống lượng lớn vật phẩm. Sách cổ tịch, thảm, đồ cổ đồ nội thất, đồng hồ cổ, trang sức vật, chạm đá, tượng đồng, siêu tập tem sách, bạc giá cắm nến, mâm, đồ cổ khôi giáp cùng binh khí. Có thể nói đa dạng. Bên cạnh còn bày đặt mười mấy khẩu dương lớn. Đánh mở dương. Bên trong tất cả đều là các loại tranh sơn dầu. Tranh khắc bản, phác họa, lần này phát tài. Henry khà khà cười lên. Henry phát điện báo cho HD. Thích hợp hàng hóa đã tìm tới. Xin hỏi xử lý như thế nào? HD nhận được điện báo mừng rỡ trong lòng. Biết Henry khẳng định là tìm tới đám kia Nazi tàng bảo. Có thể đón lấy xử lý như thế nào? Tiếp tục chôn giấu ở trong sơn động. Hưu việc làm, sự tình cũng không phải là cỡ nào bí ẩn. Lúc đó ngoại trừ hắn khẳng định còn có nước Đức binh biết chuyện này. Hiện tại tuy rằng không có bạo lộ ra, không hẳn sau đó sẽ không bại lộ. Kiếm về nước Mỹ đặt ở chính mình trong kho hàng khẳng định mới là an toàn nhất. Nhưng làm những thứ đó trở về cũng không phải cái chuyện dễ dàng. HD suy nghĩ một chút, tìm đến Ran thương nghị. Ta chuẩn bị từ nước Pháp nhập khẩu mấy thùng đựng hàng rượu đỏ. Đi bình thường khai báo thủ tục. Những người đồ cổ tranh sơn dầu đặt ở hàng hóa trung gian. Các thứ đến New York hải quan liền dễ giải quyết. Là cái ý đồ không tồi. Ran gật đầu nói. HD lại phái một nhóm người quá khứ. Ở Bordeaux trắng trợn mua sắm rượu đỏ. Bỏ ra hơn 40 vạn đô la Mỹ. Tổng cộng lấy 5 cái thùng đựng hàng. Những này rượu đỏ toàn bộ đi chính quy thủ tục. Ở bến tàu trên, Victor đứng ra cho hải quan nhân viên đưa chút chỗ tốt. Những này thùng đựng hàng chỉ đơn giản tiến hành rồi một hồi lấy mẫu đo lường liền qua cửa ải. Một tuần lễ sau, thùng đựng hàng tàu hàng thuận lợi đến New York cảng. HD sớm cho lão giáo phụ đánh tới điện thoại, để hắn hỗ trợ khơi thông. Lão giáo phụ không thiệt thòi giao thiệp rộng rãi. Chỉ là một cú điện thoại liền quyết định New York hải quan. Cái kia 5 thùng đựng hàng rượu đỏ thuận lợi rời đi bến tàu. Một đường đưa tới Los Angeles. Mấy ngày sau, thùng đựng hàng trực tiếp đưa đến HD bảo an công ty. Henry bọn họ cũng từ nước Pháp trở về. Đem đám này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật toàn bộ chuyển tới HD tàng bảo khố đi. Nguyên bản còn có chút trống rỗng tàng bảo khố. Có đám này bảo vật, lập tức có vẻ đầy đặn lên. Đồ cổ hơn 400 kiện, sách cổ hơn 1000 sách, siêu tập tem sách quý trọng tem mười mấy bản, pho tượng 17 tòa, phác họa bản mấy chục bộ, tranh sơn dầu hơn 400 bức. Bên trong quý giá nhất có Monet, Cao Càng, Miller, Renoir, Picasso, Hạ Gô chờ đại sư tác phẩm. Hát đi nhìn những bảo vật này, tuy rằng không biết cụ thể giá cả, có thể cũng biết đám này bảo vật tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Sau đó, những thứ này đều là của cải của chính mình. Sự tình viên mãn giải quyết, Hát đi cũng không có keo kiệt. Lấy ra bút lớn tiền mặt khen thưởng tham dự lần hành động này sở hữu thủ hạ. Những người này bắt được phong phú tiền thưởng. Từng cái vui vẻ ra mặt. Victor tràn đầy thấp thỏm đứng ở Hát đi trước mặt. Hắn không biết đón lấy Hát đi gặp xử trí như thế nào chính mình. Hát đi tiên sinh. Ta, Hát đi giơ tay ngăn cản Victor nói tiếp. Chuyện lần này, Henry nói ngươi giúp chăm sóc rất lớn. Xem như là có công lao. Có thể trung hòa trước ngươi sai lầm. Victor nghe Hát đi nói như vậy, nguyên bản thấp thỏm tâm thả nửa dưới. Biết mình hay là không cần chết rồi. Cảm tạ Hát đi tiên sinh. Sau đó ta cũng không dám nữa. Victor liên tục nói cảm tạ. Ta có một cái đề nghị. Ngươi cũng coi như một nhân tài. Sau đó có nguyện ý hay không ở dưới tay ta làm việc. Nếu như ngươi lựa chọn theo ta, chuyện lần này tiền thưởng ngươi cũng sẽ có một phần. Hát đi nói. Victor nháy mắt mấy cái. Cái kia nếu như ta không gia nhập đây. Hát đi cười nhạt. Cái kia cũng không đáng kể. Chuyện lần này, ngươi cũng biết khá là bí ẩn. Tuyệt đối không thể truyền đi. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải bảo đảm tuyệt không truyền cho người ngoài. Victor cổ họng giật giật. Hắn trà trộn xã gặp nhiều năm như vậy. Biết Hát đi mấy câu nói này phân lượng. Hay là hắn hiện tại sẽ thả chính mình. Nhưng là nếu như ngày mai cảm giác mình là cái không yên tĩnh nhân tố. Khả năng liền sẽ phái người giết mình. Chỉ có chết nhân tài gặp chân chính bảo thủ bí mật. Chính mình trở thành thủ hạ của hắn. Hắn mới sẽ thả tâm chính mình. Lại như thủ hạ của hắn Henry những người kia như thế. Thực ngẫm lại. Hát đi tiên sinh trẻ tuổi như vậy. Nhưng như vậy có thực lực. Lần này hàng hóa thông qua New York hải quan. Quả thực không muốn quá ung dung. Hải quan nhân viên chỉ liếc mắt nhìn biên lai liền phất tay cho đi. Giải thích Hát đi tiên sinh không ngừng ở Los Angeles, Miami có quan hệ. Ở New York Metropolis cũng có rất mạnh thực lực. Hắn trước đây vẫn là cái kẻ buôn nước bọt tên lừa đảo. Nhiều nhất xem như là tam lưu mặt hàng. Hát đi tiên sinh có thể thu nhận giúp đỡ hắn Victor thực cảm thấy rất vinh hạnh. Một cái là thật lão đại, kiếm tiền, một cái là chết, kẻ ngu si đều biết lựa chọn như thế nào. Hát đi tiên sinh, ta đồng ý tùy tùng ngài. Victor cúi người chào thật sâu nói rằng, Hát đi cười cợt, đem một sấp tiền ném đến Victor trước mặt. Đây là ngươi, chuyện lần này tiền thưởng. Victor cao hứng đem tiền cầm ở trong tay. Hắn là tay già đời. Tùy tiện xoa bóp liền biết số tiền kia có tới 5.000 đô la Mỹ. Thật là bạo tay. Như vậy lão đại ai không muốn tùy tùng. Hát đi trở lại phòng làm việc của mình. Đơn giản bàn tính toán một chốc thu hoạch lần này. Thu được giá trị 2 triệu khoảng chừng. Trái phải châu báu. 2 cái trang trại rượu. Một cái ở Napa thung lũng. Diện tích hơn 300 mẫu Anh. Một cái ở nước Pháp Bordeaux. Diện tích hơn 100 mẫu Anh. Còn có một nhóm nước Đức Nazi đồ cổ tác phẩm nghệ thuật tàng bảo. Bên trong có không ít chân chính nghệ thuật đại sư tác phẩm. Những này tranh sơn dầu đặt ở thế kỷ 21. Tùy tiện một bộ đều có thể bán được mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu. Lần này thu hoạch quả thực quá lớn. Hắn muốn cảm tạ cái kia gọi đây Brun, hưu người. Cho hắn tích góp rất nhiều của cái. Cái gì? Ngươi hỏi cái kia đây Brun, hưu cuối cùng làm sao? Người này không biết tung tích. Từ nước Pháp đào tẩu sau. Người này thực cũng đã biến mất ở trên thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.